Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bé ở trong bóng tối. Nhưng những ánh sáng này đều vô cùng ảm đạm, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lóe, phần lớn thời gian đều là một màu đen kịt. Lúc này, 72 vị thiên mệnh chi tử đều là vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên mặt đất. Bọn họ tứ ngưỡng bát xoa, hoàn toàn không có bất kỳ hình tượng gì. Trên mặt tràn ngập vẻ vô cùng mỏi mệt, trong tay mỗi người đều móc ra tinh khí thạch đang nhanh chóng khôi phục lực lượng. Tiếng thở dốc thật sâu không ngừng vang lên, tất cả mọi người cũng dâng lên thanh âm vui sướng. Nơi đó chính là Hải Dương Hắc Ám hư không vô hạn sao? Tất cả những nơi khởi nguyên của thế giới thấp kém này. Lam Nguyệt nhìn hư không Hải Dương thì thào tự nói. Những thiên mệnh chi tử khác ở bên cạnh, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Nơi này chính là chiến trường tương lai của bọn họ. Cẩn thận đánh giá bóng tối vô cùng vô tận này. Rất nhanh tu vi của bọn họ đã khôi phục toàn bộ. Đồng thời, bọn họ cảm thấy một cỗ khí số thần bí đang vô thanh vô tức hội tụ. Luồng sức mạnh khí số này đang tràn vào trong cơ thể bọn họ. Bọn họ bắt đầu điên cuồng hấp thu khí số, bắt đầu làm ra đột phá cuối cùng. Bọn họ rất nhanh đã bước vào tầng thứ nhất của cảnh giới thần hồn. Lực lượng tăng lên, cảnh giới tăng lên, để lòng tin trong lòng bọn họ càng tăng vọt. Trong mắt mỗi người đều tràn ngập vui sướng. Giọng nói của Lam Nguyệt vang lên bên tai bọn họ, chư vị, chúng ta đã đến Hải Dương hư không, bước tiếp theo chính là phải vượt qua hư không, tìm kiếm thế giới thấp suy thích hợp. Kế tiếp mới là khiêu chiến chân chính. Căn cứ vào tin tức của nhân đạo chi chủ, trong Hải Dương hư không có vô số sinh mệnh khủng bố. Ở trong hư không, những sinh mệnh khủng bố này sẽ săn mồi kẻ yếu, cũng sẽ tìm kiếm thế giới thấp suy. Chúng ta nhất định phải toàn thể hiệp lực, chú ý cẩn thận mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại bước đầu tiên của chúng ta là tiến hành săn bắn ở hoang mạc huyết nhục và rừng rậm kinh cức, cùng với biên giới đất khô cằn. Dùng hết khả năng tăng thực lực của chúng ta lên tới thần hồn tầng thứ hai. Sau khi chân chính vững chắc lại tiến lên, ít nhất chúng ta phải làm được địa sát hỗn nguyên trận liên hợp nhất thể. Có thể phát huy ra chiến lực cấp bậc pháp tướng, mới có thể chân chính có sức tự vệ. Mọi người khẽ gật đầu, nhanh chóng bắt đầu hành động. Bọn họ lại một lần nữa xây dựng địa sát hỗn nguyên trận, sau đó không ngừng phóng thích mồi nhử, dẫn dụ quái dị cường đại trong hoang mạc huyết nhục và rừng rậm kinh cức. Bọn họ thi triển ẩn thân chi pháp ẩn giấu mình, chỉ cần quái dị bị hấp dẫn tới không vượt qua cấp ách thì đều sẽ bị bọn họ điên cuồng thu hoạch. Thời gian mấy chục ngày ngắn ngủi, vượt qua thời kỳ ổn định, bọn họ đã thu hoạch đủ lượng tinh khí thạch, nhanh chóng hoàn thành tầng thứ hai của cảnh giới thần hồn. Lam Nguyệt cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong cơ thể, bèn quay đầu nhìn về phía những người khác. Khí tức của tất cả mọi người đều đã đạt đến đỉnh điểm hiện tại, bước vào thần hồn tầng thứ hai đỉnh phong. Hiện tại, chúng ta nên xuất phát. Địa sát hỗn nguyên trận vô thanh vô tức triển khai, trong tay đệ tử nông gia xuất hiện một hạt giống. Hạt giống này ở dưới pháp thuật rót vào nhanh chóng sinh trưởng. Biến thành vô số dây leo hướng về bốn phía khuếch tán, bện ra một vách chắn màu đen hình giọt nước thật lớn. Địa sát hỗn nguyên trận tựa như một quả trứng gà màu đen hình giọt nước, bọn họ triệt để bị che giấu đi. Tiếp theo, lại là một mảnh ẩn thân pháp thuật đem nó bao phủ, trong không khí có chút ba động. Một cỗ lực lượng khiến quả trứng gà được bện từ dây leo này nổi lên. Bên trong trứng gà là 72 vị thiên mệnh chi tử của bàn tọa, tất cả lực lượng của bọn họ đều ra chỉ cùng nhau. Trứng gà lóe lên rơi vào trong Hải Dương hư không hắc ám. Một loại cảm giác mất trọng lượng bao phủ bọn họ, nơi này tựa hồ không có bất kỳ trọng lực gì. Những dây leo này bện thành vỏ ngoài, có năng lực phòng ngự cường đại, lấy thực lực bọn họ bây giờ đủ để trong khoảng thời gian ngắn cứng rắn chống đỡ công kích cấp bậc pháp tướng. Lúc này, bên ngoài tràn ngập vẻ lạnh lẽo thấu xương, tràn ngập về phía vỏ ngoài dây leo. Nhưng dây leo vô cùng dày đặc, còn có pháp thuật gia trì, tạo thành một tầng phòng ngự kiên cố. Biển hư không rét lạnh cũng không cách nào xâm nhập vào trong đó. Giọng Lam Nguyệt chậm rãi vang lên, chư vị, chúng ta lên đường thôi. Để lan truyền nền văn minh vĩ đại của nhân đạo. Vạn thắng, từng đạo thanh âm liên tiếp quanh quẩn, ẩn chứa quyết tâm của tất cả mọi người. Một luồng lực yếu ớt từ bốn phía vỏ trứng phun ra, bọn họ tiết kiệm được từng phần lực lượng, lợi dụng lực lượng nhỏ bé nhất thúc đẩy chiếc thuyền vượt hư không Hải Dương này. Vô số lực đẩy nhỏ bé sẽ không ngừng khiến nó gia tốc, tiến vào trong Hải Dương hư không gần như chân không này. Trong Hải Dương hư không có vô số sức mạnh tự nhiên. từng đợt thời không phong bạo trong hư không, từng đợt xạ tuyến plasma không biết. Những lực lượng này đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Nhưng đối với hư không vô hạn mà nói, những lực lượng này cũng không phải bao trùm toàn bộ khu vực, cường độ cũng không giống nhau. Phần lớn khu vực đều là lạnh lẽo tĩnh mịch, vượt qua hư không hải dương là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng trước khi bọn họ xuất phát, cũng đã góp nhặt đủ tinh khí thạch, có thể chống đỡ thật lâu. Địa sát hồn hỗn nguyên trận cũng đã tạo thành một lĩnh vực phong tuyệt, đem tất cả tinh khí một mực khóa ở bên trong. Khí tức của tất cả mọi người cũng hạ thấp xuống thung lũng, tiến vào một loại trạng thái tiêu hao thấp nhất. Không ai biết lữ trình này phải tiêu hao bao nhiêu thời gian và tinh lực, cho nên bọn họ ngay từ đầu phải làm tốt tiết ước lớn nhất. Theo lực lượng yếu ớt không ngừng thúc đẩy, tốc độ chiếc thuyền vượt dây leo này càng lúc càng nhanh, điên cuồng gia tốc trong hư không hải dương không có lực cản. Trên toàn bộ con thuyền này, chỉ có Lam Nguyệt là duy trì cảnh giác cao độ nhất, còn những người khác thì chìm vào giấc ngủ say. Lam Nguyệt nhìn hư không hải dương vô tận, trầm ngâm suy nghĩ. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Lý Thanh đã thấy bọn Lam Nguyệt bước vào đại dương hư không. Trên mặt hắn lộ ra một tia hài lòng. Nhóm hạt giống hư không đầu tiên rốt cuộc cũng tiến vào hư không. Kế hoạch này nhất định phải liên kết với chiến tranh 10 vạn năm. Các ngươi đại khái cũng không nghĩ ra, lực lượng của ta thậm chí sẽ kéo dài đến bên ngoài đại dương hư không đi. Từ hôm nay trở đi, bốn vực Cửu Châu chỉ là một chiến trường của ta mà thôi. Về mặt chiến lược, chúng ta đã hoàn toàn không phải là một chiều không gian. Lý Thanh yên lặng nhìn cảnh này. Đối với mấy vị tiên nhân của bốn vực Cửu Châu và quái dị logic, bọn họ đã bắt đầu coi rẻ từ chiến lược đến vậy. Nhưng, trên chiến thuật coi trọng bọn họ. Chương 1026, Tổ sư cảm giác, triều tịch ngầm dâng. Lúc này, cây huyết nhục của thế giới cao duy đã rời khỏi thực nhân đảo. Hắn ở trong biển mây vô tận tiếp tục đi tới, tìm kiếm hòn đảo thứ ba. Trong tương lai, hắn muốn chế tạo ra một nhóm lại một nhóm hạt giống, không ngừng vùi đầu vào trong biển hư không vô tận. Tựa như bồ công anh, vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Đây là một kế hoạch dài dằng dặc, trong đó sẽ có thất bại, cũng sẽ có thành quả. Cuối cùng có thể đạt tới kết quả gì, ai cũng không biết. Thế giới cao duy, một hòn đảo lớn nhất trong biển mây vô tận. Xung quanh hòn đảo này là biển mây vô tận, biển mây cuồn cuộn trong đó, mang đến một mảnh lại một mảnh sóng lớn. Sóng lớn đánh vào biên giới hòn đảo bắn ra vô số bọt sóng. Trên đảo nhỏ sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo, còn có dị thú quý hiếm xuyên qua ở trong đó. Toàn bộ hòn đảo đều tản ra đủ loại ánh sáng kỳ diệu. Trên đảo có một cung điện vàng son lộng lẫy, phong cách cổ xưa thần bí, hoàn toàn yên tĩnh, giống như một thế giới khác. Cung điện này bao phủ trong một mảnh dao động thần bí, đó là một loại logic không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Giống như bản nguyên thế giới, bản chất vũ trụ. Bất kỳ người bình thường nào tiếp xúc với nó, đều sẽ phát sinh biến hóa trong nháy mắt. Bên trong cung điện, tràn ngập vô lượng ánh sáng, tự nhiên sinh ra ở mỗi một góc. Nơi này giống như một thế giới không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Ở chính giữa cung điện, có một đài sen màu vàng thật lớn. Trên đài sen có một vị đạo nhân mặc áo vải đang ngồi xếp bằng. Thân ảnh của đạo nhân này bao phủ trong một mảnh ánh sáng mơ hồ. Không ai thấy rõ mặt mũi của hắn, dường như là người trẻ tuổi. Cũng dường như là trung niên, hoặc là lão nhân, nữ hài, hoặc là tiểu đồng. Hắn không có một khuôn mặt cụ thể nào, giống như thời thời khắc khắc đều đang phát sinh biến hóa. Hắn khẽ cau mày, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó hiểu. Thiên cơ dường như có chút biến hóa, có một loại lực lượng nào đó không biết tiến vào thế giới cao duy. Can thiệp vào tương lai đã định, tương lai sẽ có biến số to lớn. 48.000 bàng môn tổ sư, toàn bộ vô tận vân hải chúa tể. Hắn năm ngón tay bóp một cái, một loại dao động kỳ diệu lấy hắn làm trung tâm chậm rãi tràn ngập. Tâm linh của hắn tựa hồ nhìn về phía dòng lũ thiên cơ của thế giới cao duy vô tận. Hắn đang tìm kiếm ngọn nguồn của tất cả biến số. Nhưng hắn hơi nhíu mày, hắn cảm giác được có một loại lực lượng kỳ diệu ở trong dòng nước lũ thiên cơ. Loại lực lượng này hắn cũng không cách nào nhìn thấu vết tích. Toàn bộ thiên cơ dường như không có biến hóa gì quá lớn, nhưng đây chỉ là một loại biểu tượng. Thiên cơ cuồn cuộn như nước lũ. Trong sinh mệnh dài đằng đẵng của hắn, sớm đã trải qua vô số chuyện. Nhưng cảm giác giống như bây giờ, lại là lần đầu tiên hắn trải qua. Dòng lũ mênh mông cuồn cuộn dường như không thay đổi, nhưng trong cảm giác của hắn, có một chuyện không biết nào đó xảy ra biến hóa trong vô tận thiên cơ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tương lai càng thêm xa xôi. Thiên cơ hồng lưu của thế giới cao duy ẩn chứa vô số tương lai, mỗi một tương lai đều có thể xảy ra. mà tất cả tương lai đều trùng điệp lại với nhau, trở thành một bộ phận trong tương lai của dòng lũ thiên cơ. Muốn phân biệt tương lai chính xác từ vô số tầng thứ cấu thành dòng lũ, dù là khái niệm logic cũng vô cùng khó khăn. Hắn không ngừng quan sát, trong đó có rất nhiều tương lai hắn đã từng thấy qua. Có một ít thậm chí là hắn chờ mong, nhưng hiện tại, hắn thấy được một chút tương lai không ngừng biến hóa. Những tương lai này trở nên có chút vặn vẹo, dường như có lực lượng gì đó đang ảnh hưởng đến bọn chúng, nhưng dường như lại không có hoàn toàn ảnh hưởng. Mà trong những tương lai không ngừng biến hóa này, hắn thấy được nguy hiểm. Một loại có thể tạo thành dấu vết nguy hiểm đối với hắn. Nhưng hắn không nhìn ra nguy hiểm này rốt cuộc là như thế nào. Bởi vì tất cả tương lai đều ở trong trạng thái chưa thay đổi. Tương lai của loại trạng thái này, hắn chưa từng thấy qua. Sắc mặt của 48.000 tổ sư bàng môn trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Một loại lực lượng không hiểu, khiến tương lai ở vào trạng thái chưa thay đổi. Đây là một loại ảnh hưởng cấp bậc cao hơn đối với tương lai. Dấu tương lai thật sự ở trong tương lai quá khứ. Loại lực lượng này cho dù là khái niệm logic làm không được, là lực lượng gì có thể dẫn đến loại hiện tượng này. 48.000 bàng môn tổ sư, trong ánh mắt lóe ra quang huy sắc bén. Vô số năm thời gian trải qua, để hắn cảm nhận được sau lưng chuyện này cất giấu bí mật ngập trời. Chẳng lẽ là lực lượng trước khi ngấm nước tắt thời đại? Nghĩ tới đây, trong lòng 48.000 tổ sư bàng môn đều hơi giật mình. Hắn nghĩ tới một chuyện không thể nào, nhưng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích tất cả những gì hắn đang nhìn thấy. Nếu như là thật, vậy thì không được rồi. Trước khi Xiao Xi thân, đó là bí mật ẩn giấu trong thời gian vô tận, ngay cả dấu vết thời gian cũng bị hủy diệt. Sắc mặt của 48.000 bàng môn tổ sư trở nên nghiêm túc trước nay chưa từng có lẽ ta nên gặp mặt các lão bằng hữu một lần. Tạm thời quan sát một chút đã, tương lai sẽ biến thành chưa biến đổi, sức mạnh cao hơn khái niệm logic, có thứ gì đó đang giáng lâm hoặc thức tỉnh ở thế giới cao duy. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, 48.000 tổ sư bàng môn lâm vào trong trầm ngâm. Nghĩ đến đây, logic của hắn hơi rung động, một đạo tin tức lặng yên truyền bá về toàn bộ biển mây vô tận. Trung ương thôn Linh Đảo, nơi này có một tòa cung điện toàn thân thủy tinh. Trong cung điện, chính là thôn Linh lão tổ trưởng giáo thôn Linh Tông. Trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, cung kính đứng lên, giơ tay cúi người trước mặt mình, cung nghênh pháp giá tổ sư. Một đạo lực lượng logic hóa thành một bóng người ở trước mặt hắn. Bóng người này chính là 48.000 bàng môn tổ sư. Thôn Linh lão tổ nửa điểm cũng không dám tùy tiện ngẩng đầu, lẳng lặng chờ đợi đối phương lên tiếng. Từ giờ trở đi, ngươi phải chú ý một việc, điều tra tin tức thôn Linh đảo cùng tất cả trong vô tận Vân Hải. Toàn lực đi tìm bất cứ chuyện gì dị thường. Có bất kỳ chỗ nào khiến ngươi cảm giác được không thích hợp, đều phải chỉnh lý thành sách, mỗi 3 ngày báo cáo với ta một lần. Nhưng chuyện này phải cố gắng che giấu hết sức, đừng để quá nhiều người biết được. Thôn Linh lão tổ sắc mặt cung kính, vâng, tổ sư, đệ tử hiểu rõ. Bóng dáng 48.000 bàng môn tổ sư lặng yên tiêu tán. Thôn Linh lão tổ có chút sờ mồ hôi lạnh trên trán đứng lên. Nhanh chóng truyền mệnh lệnh xuống, điều tra tất cả sự kiện dị thường. Nhưng chỉ có dòng chính chân chính mới nhận được tin tức. Một màn như vậy đang phát sinh ở trên tất cả hòn đảo trong toàn bộ biển mây. Một trận sóng ngầm cuồn cuộn, đang lặng yên không một tiếng động triển khai. Nhưng người đủ tư cách biết lại lác đác không có mấy, trên mỗi hòn đảo cũng chỉ có một ít người hạch tâm biết. Tìm tòi những sự kiện bất thường này đều là do bọn họ tự mình ra tay. Lý Thanh cũng không biết tất cả những chuyện này. Cây huyết nhục vẫn đang vượt qua biển mây vô tận, chậm rãi đi về phía hòn đảo tiếp theo. Trận phong ba tương lai này cũng nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn. Chương 1027, mệnh kiếp khóa chặt, hiên viên cảnh giác. Hiện tại Lý Thanh đang ở đâu? Lúc này, nguyên thần của hắn đang tiến hành lột xác lần cuối cùng. Trong Liên Hoa Bảo Tướng, một đạo thân ảnh tựa như hài nhi, đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Khí tức tinh khiết tựa như tiên thiên từ trên người hắn tràn ngập ra. Nguyên thần của Lý Thanh chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt yên lặng nhìn về phía hư không. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, thư giãn lực lượng toàn thân. Pháp lực cuồn cuộn từ trong tiên thiên nguyên thần tràn ra. Thân thể như nghênh đón một lần thay da đổi thịt. Giờ khắc này, Lý Thanh đã có một nhận thức mới về tu luyện. Tu luyện là quá trình mô phỏng cây cối sinh trưởng. Trúc cơ là hạt giống nảy mầm mọc rễ. Chân pháp là mọc ra lá xanh, linh thức là cành lá trưởng thành của thân cây chủ mọc tươi tốt. Thần hồn mọc ra nụ hoa, nguyên thần chính là hoa nở kết xuất trái cây ngây ngô. Pháp tướng cảnh giới là sau khi trái cây chín rơi xuống đất. Trong nguyên thần của hắn có một viên ánh sáng kỳ diệu, đây là hạt giống văn minh chi lý hoàn chỉnh. Cùng với hạt giống của nền văn minh này hoàn toàn thành hình, bên trong đã ẩn chứa hình thức ban đầu của đạo lý hoàn chỉnh, chỉ chờ đủ lực lượng để nó hoàn thành sinh trưởng, tỏa ra uy năng vô tận. Lúc này, một cỗ kiếp khí không hiểu từ trên người hắn tràn ngập ra, vô thanh vô tức sáp nhập vào thế giới bốn phía, liên tiếp cùng một chỗ với toàn bộ Cửu Châu tứ vực. Một loại cảm ứng từ nơi sâu xa, hình tượng Hiên Viên Trường Long xuất hiện trong lòng hắn. Kết thúc với số mệnh của ta, người đại khái cũng đã có cảm ứng rồi. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia trầm ngâm, cấu tạo nguyên thần tiên thiên hoàn thành, đạo lý cấu tạo hạt giống hoàn thành, cũng ý nghĩa kiếp số đã chính thức bắt đầu. Kiếp số dẫn dắt sẽ khiến cho mệnh kiếp cảm ứng được chuyện này, từ đó bắt đầu tìm kiếm sự tồn tại của Lý Thanh. Hiên Viên Trường Long đang dẫn theo đại quân rằng co với người của đạo môn Vô Cực Giáo. Lúc này, chiến trường của bọn họ cũng đã hoàn thành bước đầu tiên, giải quyết thiên mệnh chi tử cường đại nhất của Vô Cực Giáo. Hắn và Nam Cung Hạo Nhiên phân biệt rằng co với một vị thiên mệnh chi tử, thỉnh thoảng phát sinh giao phong, chiến tranh lớn nhỏ mấy chục tràng, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Đồng thời, cũng đã mở ra đàm phán với đối phương, âm thầm chuẩn bị dụ dỗ yêu tộc Nam Cương thiên mệnh vào cuộc. Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn đột nhiên nhảy dựng, một loại nhân quả trong tối tăm liên lụy, khiến ánh mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây là, hắn đột nhiên ngẩng đầu, bánh xe với ký hiệu, vạn, trong mắt cũng bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Trong ánh mắt của hắn, dấu vết ký hiệu xoay tròn vào giờ khắc này tựa hồ nhìn thấu thiên cơ vô tận, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hắn nhìn thấy một loại kiếp khí không hiểu nối liền trên người hắn, sau lưng kiếp khí này đại biểu nhân quả lại ở trong thiên cơ ẩn giấu không thấy. Giống như có lực lượng khủng bố gì đó, hoàn toàn che giấu tất cả. Trong lòng thở ra một ngụm chọc khí, kiếp khí kết nối, đây là mệnh kiếp. Ta trở thành mệnh kiếp của người nào đó. Hơn nữa thiên cơ của đối phương hoàn toàn không thể dò xét, thậm chí có thể nói căn bản không tồn tại. Nguyên nhân chỉ có một, đối phương hoặc là người không có mạng, hoặc là thiên mệnh chi tử. Muốn đột phá cảnh giới pháp tướng, hơn nữa mệnh kiếp lại là ta. Vậy thì từ đủ loại tin tức có khả năng nhất chính là thiên mệnh chi tử, ta và bọn họ vốn có quan hệ đối địch chí mạng. Trở thành mệnh kiếp, cũng coi như là vừa vặn. Nhưng ta cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, còn có một loại khả năng. Lý Thanh thần bí khó lường kia là người không có mệnh, căn cứ vào tin tức các bên trước mắt, dường như hắn cũng đã đạt tới cảnh giới nguyên thần đỉnh phong. Đạt tới trình độ đưa tới mệnh kiếp, mà ta cũng có thể là mệnh kiếp của hắn. Lần trước giao thủ ở Thiên Thanh Thành, người này thắng ta một bậc, thế mà học được đại chú thống nhất của ta. Cái này đã có liên lụy nhân quả. Hai cái hố đen to lớn sinh ra giao phong, người này tuyệt đối không thể khinh thường, nếu ta là mệnh kiếp của hắn, hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đánh bại ta. Hắn vì lấy được đủ khí số, tất nhiên sẽ đem ta cuốn vào một hồi nhân quả thật lớn, sau đó lại dùng thủ đoạn của mình đem ta đánh bại, để cho ta vĩnh viễn không có ngày xoay người. Mới có thể thu hoạch được vô tận khí số, tạo ra logic bề ngoài hoàn mỹ. Nhân quả thích hợp nhất chính là trận chiến lục đạo phong thần này. Nếu như hắn nâng đỡ một vị thiên mệnh chi tử đủ cường đại, ở trong quyết chiến cuối cùng đánh bại ta, mệnh kiếp của hắn coi như qua. Nếu ta là hắn, nhất định sẽ để ta ở lại đến cuối cùng, nhất định sẽ bố trí đủ loại thủ đoạn trong quân đội của ta. Vào thời điểm cuối cùng, đột nhiên dẫn nổ, trong trận quyết chiến cuối cùng đã khiến quân lực của ta sụp đổ, từ đó đánh bại ta. Hoàn thành trận nhân quả to lớn này, ánh mắt Hiên Viên Trường Long lấp lóe, trí tuệ của hắn cũng kinh người. Trong nháy mắt tựa hồ đã nắm bắt được rất nhiều mấu chốt. Bất kể là thiên mệnh chi tử hay là người không có mệnh, bọn họ muốn đạt được lợi ích lớn nhất, tất nhiên sẽ để cho ta thắng đến trước khi quyết chiến. Vừa vặn có thể tương kế tựu kế, lợi dụng trợ giúp của các ngươi, để cho ta dễ dàng đăng lâm thiên hạ. Về phần quân cờ mà các ngươi có thể chôn xuống trong quân đội, ta cũng muốn đào ra. Khóe miệng Hiên Viên Trường Long lộ ra một tia cười lạnh. Phát hiện mình bị khóa chặt là mệnh kiếp. Hắn nháy mắt liền phân tích được chỗ tốt mình có thể chiếm cứ, đồng thời cũng ý thức được toàn bộ kế hoạch của đối phương. Bánh xe ký hiệu thần bí mà hắn nắm giữ tản ra ánh sáng hơi nhỏ, dường như đang tiến hành suy tính một loại tin tức nào đó. Như vậy, việc quan trọng nhất tiếp theo chính là thẩm tra kẻ phản bội có thể tồn tại trong quân đội. Chuyện này có chút khó giải quyết. Trong ánh mắt lóe lên đủ loại suy tư, Hiên Viên Trường Long đang suy nghĩ thủ đoạn gì có thể khiến phản đồ trong quân không thể che giấu. Lý Thanh cũng không ngờ Hiên Viên Trường Long lại thông minh như vậy, trong nháy mắt đã nghĩ tới rất nhiều kế hoạch của hắn, thậm chí còn nhìn thấu thế cục. Nhưng chỉ cần Hiên Viên Trường Long bắt đầu hành động, Lý Thanh sẽ nhanh chóng nhận ra chuyện này, khi đó mới là lúc bọn họ bắt đầu đọ sức. Lý Thanh hiện tại chậm rãi đứng lên, quen thuộc với sức mạnh của mình. Cảnh giới nguyên thần đỉnh, mọi cử động đều có lực lượng vô hạn, tinh khí trong không khí có thể bị hắn ảnh hưởng, bị nhét vào trong pháp thuật của hắn. Cảnh giới nguyên thần đã từng bước thoát khỏi nhân loại, kế hoạch của ba phương diện tiếp theo. Kế hoạch vây giết thứ nhất là Diêm Ma Thiên Tử, ta muốn suy nghĩ một chút, có thể chiếm được tiện nghi gì trong trận chiến tranh này hay không? Ví dụ như có thể lại tạo thành một vị quái dị logic trí tuệ chết hay không? Đồng thời suy yếu lực lượng logic tiên đạo và trí tuệ. Phương diện thứ hai, luyện lại ba vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic. Ma đạo lấy được bảo khố vật tư ở đâu, đã đủ cho ta sử dụng, chỉ là cần một chút thời gian, có thể giao cho bản thân tương lai đi làm. Phương diện thứ ba, ta muốn chế tạo chúng thánh điện, 72 đạo thống, nhất định phải hoàn thiện toàn bộ phương pháp tu luyện đến cảnh giới pháp tướng. Sau đó, bọn hắn mới có thể chân chính hoàn chỉnh truyền ra chư tử bách gia, phải nghĩ biện pháp lẻn vào trong đạo thống chư tử bách gia, cướp lấy tất cả tin tức công pháp của bọn hắn. Chương 1028, khóa chặt binh gia, lực lượng tin tức. Hoàn thiện phương hướng thứ hai và thứ ba trước, phương hướng thứ nhất chỉ có thể từ từ suy nghĩ, nhìn xem có cơ hội hay không. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia trầm ngâm, thần minh thân lặng yên không một tiếng động hành động. Có chiếc mũ không thể nhớ và già thiên thần y, hắn có thể lẻn vào 72 đạo thống, đồng thời sẽ không bị phát hiện. Dù sao tất cả cường giả chư tử bách gia đều quấn vào trong lục đạo phong thần. Mục tiêu đầu tiên mà Lý Thanh chọn chính là 18 nhà cường đại nhất ngoài Nho gia. Thân thần minh lặng yên không một tiếng động đi tới bên ngoài tổng bộ binh gia. Tổng bộ binh gia nằm ở Vũ Mục Sơn, mà Vũ Mục Sơn nằm ở phạm vi Dương Châu, là một địa phương hết sức phồn hoa. Vũ Mục Thành dưới chân núi Vũ Mục, cũng là một thành lớn nổi danh thiên hạ. Thân thần minh đến nơi này, nhìn thành thị người đến người đi, ngựa xe như nước, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Trong mắt hắn, chân thực và hư huyễn chi đồng hơi hơi lóe lên. Tòa thành thị có dân số hơn 100 vạn này, trên không có một chút dấu vết tinh khí nào. Tất cả tinh khí đều bị hút khô, nơi này có một tòa động thiên thế giới to lớn, bình thường ở chỗ sâu trong thành thị. Thân thể thần linh giống như một công tử bình thường, khoan thai từ cửa thành tiến vào tòa thành thị này. Ánh mắt của hắn yên lặng nhìn bốn phía, nơi này là một thành thị vô cùng đặc biệt. Tất cả thị dân đều có một loại khí chất bộc lộ tài năng. Nơi này là nơi khởi nguyên của binh gia, cho nên gần như tất cả bách tính trong thành từ nhỏ đều tiếp xúc với học thuyết binh gia. Bọn họ lấy việc gia nhập quân đội làm vinh dự, ở nơi đó bọn họ có thể triển khai học thức binh gia, nở rộ ra quang huy của mình. Từng nhà trong thành thị đều xuất hiện không ít binh sĩ. Từ nhỏ đến lớn, nam nhân của tòa thành thị này sẽ múa đao lộng thương, chuẩn bị cho tương lai tổng quân. Cho nên người trong thành thị cũng có lực lượng, trên mặt tràn đầy một loại biêu hãn. Cho dù là người đọc sách cũng có một loại khí thế thân thể cường tráng. Lý Thanh chậm rãi đi trên đường phố, hiện tại thành phố này chỉ có một vị tu sĩ trường sinh chấn giữ. Nhưng đối phương giấu ở bên trong động thiên, nếu có người dám mạnh mẽ xông vào, dựa vào lực lượng còn sót lại trong động thiên, đủ để chọi cứng với tu sĩ kiếp cảnh xâm lấn. Trường sinh ở lại là một vị tu sĩ binh gia, tên là Uy Viễn Tướng Quân, ở quá khứ xa xôi, hắn chính là lấy đây làm hiệu, xuyên qua ở trên sa trường. Đây là một nhân vật vô cùng lợi hại, trải qua vô số trận chiến tranh lớn nhỏ, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Thần Minh yên lặng quan sát phong thổ nơi này, hắn muốn sáng lập chúng thánh điện, tổng bộ 72 đạo thống này, toàn bộ đều là nơi hắn cần đi thăm. Hắn cần phải hiểu rõ hơn về 72 đạo thống này, đồng thời coi đây là căn cơ để phát triển chúng thánh điện của mình. Mất nửa ngày, Lý Thanh đi qua mỗi ngóc ngách của thành thị này một lần. Hắn cảm nhận sâu sắc lịch sử cùng quá khứ ẩn chứa trong tòa thành này cùng với một loại không khí hình thành. Nội bộ binh gia cũng có đủ loại phương hướng khác nhau. Có người lấy xung phong hãm trận làm chủ, có người chủ trương bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, còn có người chủ trương đi nước cờ hiểm, lấy kỳ thắng. Cũng có người chủ trương đi chính đạo, lấy người làm một. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cuộc tranh luận giữa bọn họ, có rất nhiều người đang biện luận các loại đạo lý sách lược của binh gia. Thậm chí tiểu đồng bên đường cũng biết chơi cờ binh, từ đó thi triển một ít mưu kế. Lý Thanh nhìn rất nhập thần, ghi chép cũng rất nhập thần. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận sâu sắc được đạo lý chư tử bách gia tràn ngập truyền bá ở thế giới này. Hoàn toàn khác với yêu Phật quỷ ma đạo môn. Học thuyết của bọn họ sẽ tăng trưởng trí tuệ của con người, gia tăng lịch duyệt của con người, thậm chí mang đến cho con người lý tưởng và khát vọng của cuộc đời. Tuy rằng 72 chư tử bách gia của thế giới này bản thân đều có chút vấn đề, nhưng chủ yếu là trên tu luyện. Nhưng tri thức mà bọn họ truyền bá ra lại là hàng thật giá thật. Dẫn dắt ra vô số thành quả trí tuệ, nếu như thật sự có thể hợp lý lợi dụng vô số thành quả này, Đại Đường Vương Triều sẽ phồn vinh gấp 10 gấp trăm lần so với hiện tại. Chỉ riêng thành Vũ Mục này thôi mà Lý Thanh đã cảm nhận được một sức mạnh văn minh to lớn. Ta thật sự rất tò mò, nếu như thế giới này hoàn toàn dựa theo trí tuệ của 72 đạo thống chư tử bách gia phát triển, sẽ biến thành cái dạng gì? Chúng thánh điện chính là vì để cho ta nhìn thấy kết cục, nếu như chư tử bách gia mãi mãi trăm hoa đua nở, sẽ phát sinh ra văn minh dạng gì? Trong lòng không hiểu sao dâng lên một loại chờ mong vô biên. Rất nhanh hắn liền đi tới trung ương thành thị. Trung ương tòa thành thị này có một tòa cung điện to lớn. Cung điện này huy hoàng mà trang nghiêm, trong đó thờ phụng Tôn Tử Cường giả tối cao của binh gia, một vị tu sĩ kiếp cảnh duy nhất, cũng là người sáng tạo của binh gia. Ở chỗ sâu trong tòa cung điện này, chính là nơi sinh tu sĩ binh gia chân chính sống, trong đó còn có một tòa động thiên thật lớn cũng giấu ở trong đó. Thần Minh yên lặng đi vào tòa cung điện này, hiệu quả phát động liên tục của hai vật còn sót lại logic. Đồng thời thần Minh thân cũng thi triển thần ẩn thuật, ẩn tàng tất cả tin tức của mình. Không ai có thể nhìn thấy hắn, cho dù nhìn thấy hắn cũng sẽ quên ngay lập tức. Thân thần linh giống như u linh, tránh khỏi tầm mắt của mọi người, đi vào trong Vũ Mục cung như vào chỗ không người. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng thần Minh thân cũng đi tới trước cửa một cung điện bên trong. Nơi này chính là tàng kinh các của Vũ Mục, ở đây có tất cả ghi chép và công pháp của binh gia. Chỉ cần có thể đi vào nơi này, liền có thể biết được tất cả bí mật của binh gia. Lý Thanh yên lặng chờ đợi, sau đó có một vị tu sĩ từ trong bóng tối đi tới, trực tiếp đi về phía tàng kinh các. Hắn cũng không nhìn thấy một bóng người giống như hạt bụi, không biết từ lúc nào đã rơi vào trên giày của hắn. Rất nhanh Lý Thanh đã theo người này tiến vào trong tàng kinh các. Thoải mái như nằm mơ, hiển nhiên phòng ngự của binh gia đối với nội bộ cũng không cường đại như vậy. Thân thần linh bắt đầu hành động, từng bóng đen người giấy lặng yên không một tiếng động chui ra. Đập vào mắt là một không gian nén khổng lồ tựa như thư viện. Từng dãy giá sách bày ở chỗ này, ghi chép gần như tất cả tin tức về binh gia tồn tại từ trước tới nay. Lý Thanh yên lặng nhìn, vô số tin tức điên cuồng tràn vào miếng ngọc. Từng tin tức chân thật được khôi phục, vô số lịch sử được ghi lại trong thời gian qua đã bổ sung đầy đủ tư liệu về Lý Thanh. Tinh tú của dịch đạo đang chảy vào vô tận tin tức, dần dần, lịch sử hoàn chỉnh của bốn vực cửu châu đang lóe lên trong tâm linh của Lý Thanh. Lý Thanh có một mục đích, đó là thông qua thị giác của 72 đạo thống, bao phủ toàn bộ nội dung trên thế giới này, bao phủ tất cả, nắm giữ toàn bộ. Thậm chí khám phá ra sơ hở của mấy vị tiên nhân. Đảo mắt đã qua một ngày, toàn bộ tư liệu về tàng kinh các mới được ghi chép hoàn thành. Đồng thời, vô số công pháp binh gia, thậm chí một số công pháp của tông môn khác cũng được dung nhập vào tổng lãm nhân đạo lục. Lúc này hạt giống văn minh chi lý cũng đang phát sinh biến hóa vi diệu. Chương 1029, bên trong động thiên, oán hận không rõ. Bởi vì vô số tin tức dung nhập vào dịch đạo, điểm đặc biệt nhất của môn pháp thuật này chính là có tính trưởng thành vô hạn. Chỉ cần có càng ngày càng nhiều tin tức, sẽ càng ngày càng hoàn mỹ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà tất cả tin tức ghi vào, cũng tự nhiên sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cho hạt giống đạo lý. Có thể cảm nhận được rõ ràng đạo lý văn minh bên trong hạt giống dường như đã xuất hiện sự tăng trưởng ở một mức độ nhất định, trở nên càng ngày càng hoàn mỹ. Lý Thanh thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Xem ra ta còn cần càng nhiều tin tức hơn. Tin tức có thể thúc đẩy dịch đạo trưởng thành. Môn pháp thuật này tổng lĩnh hết thảy pháp thuật của ta, tựa như một gốc cây to lớn, tất cả pháp thuật đều có thể coi là cành lá cùng cành cây, thậm chí trái cây trên cây này. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được tất cả tin tức cùng tri thức ẩn chứa trong mấy thế lực lớn ở thế giới cao duy. Dịch đạo của ta sẽ trở nên càng hoàn mỹ hơn, ghi chép tất cả tin tức của quá khứ cổ xưa vào. Đến lúc đó dựa vào môn pháp thuật này, ta có thể suy tính ra vô số tương lai càng thêm tinh chuẩn. Thậm chí còn sáng tạo ra tương lai vô hạn. Phải biết rằng, muốn suy tính ra tương lai, chủ yếu chính là tin tức quá khứ, hoặc là trực tiếp quan sát hai loại phương pháp tương lai. Mà biết được càng nhiều tin tức quá khứ, như vậy càng có thể suy tính tương lai chính xác. Tin tức cũng là một loại lực lượng thuần túy, chỉ có điều phương thức bày ra loại lực lượng này khác với lực lượng bình thường. Lý Thanh cảm nhận được sự thay đổi của đạo lý văn minh, trong lòng mơ hồ có chút hiểu ra. Loại hiểu ra này khiến hắn càng thêm kiên định với kế hoạch hạt giống hư không của mình. Lúc này, hắn đã tìm tòi toàn bộ tàng kinh các của binh gia một lần, nhưng Lý Thanh vẫn nhíu mày. Bởi vì hắn không nhìn thấy pháp tướng của cháu trai. Làm nhân vật bước ra một nửa nguyên thủy pháp tướng của hắn là tiếp cận vô hạn với nguyên thủy pháp tướng. Ánh mắt hắn nhìn về phía sâu trong Vũ Mục Cung, nơi đó có một thế giới động thiên rất lớn. Hắn biết rõ pháp tướng của tôn tử rất có khả năng ở chỗ sâu. Suy nghĩ một chút, hắn lặng yên tiến đến, đi tới cửa vào động thiên. Nơi này là một tòa đại môn màu đen, trong đại môn có một đạo vòng xoáy, thông hướng thế giới động thiên của bọn họ. Thần Minh khẽ nhíu mày, ta muốn đi vào chỉ có thể thông qua người khác. Rất nhanh hắn đã chế tạo ra một bộ phục chế thể, đồng thời, hắn cũng bắt đầu tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Không biết qua bao lâu, một vị tu sĩ nguyên thần rơi vào trong mắt hắn. Đây là một tu sĩ cầm quạt lông, có khác biệt rõ ràng với tu sĩ binh gia khác. Đây là đi con đường quân sư, chủ yếu đi chính là binh pháp. Thân Thần Minh lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng của hắn, không có một tia dấu vết cùng cảm giác tồn tại. Một bàn tay chỉ vào gáy đối phương điểm tới, hắn cần phải cẩn thận hơn nữa. Khoảnh khắc chạm vào đầu đối phương, Chư Thiên Văn Minh Trường Hà đã xông vào thế giới tinh thần của đối phương. Trong thức hải tràn ngập sát khí vô tận, lúc này nơi này đang tiến hành một trận chiến tranh. Sát khí màu đỏ và màu đen giống như biến thành hai đại quân, hợp thành quân trận khác nhau, đang điên cuồng chém giết. Mà ở phía trên chiến trường chém giết này, có một vị tu sĩ cầm quạt lông, khăn vấn đầu đang ngồi xếp bằng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, bề ngoài nhìn qua thần sắc nghiêm nghị, nhưng tóc của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng dị hóa. Sợi tóc nguyên thần hơi vặn vẹo sau lưng hắn, trên tay trái hắn còn mọc ra lượng lớn con mắt, những con mắt này đang không ngừng quay tròn loạn chuyển. Nho nhã toàn thân hắn đều có vẻ càng thêm quỷ dị trong hai loại hiện tượng dị hóa này. Bỗng nhiên, một dòng thác màu vàng vô tận từ phương xa chảy tới. Trong nháy mắt đã bao vây thức hải của hắn, hướng về nguyên thần của hắn rời núi lấp biển mà đến. Nam tử lạnh lùng lập tức sắc mặt khiếp sợ, là ai, dám can đảm xâm nhập tinh thần của ta. Nhưng vô tận nước lũ bao phủ về phía hắn, chỉ trong nháy mắt đã nuốt hết hắn. Người này điên cuồng gào thét, vô tận khí tức đỏ thẫm từ trên người hắn tràn ngập ra hóa thành thiên quân vạn mã. Vạn mã lao nhanh đánh thẳng vào dòng lũ màu vàng, muốn mở ra một nơi ổn định. Nhưng dòng lũ văn minh nhân đạo quá mạnh, đập mạnh vào vô số quân đội. Trong nháy mắt đã đánh tan toàn bộ bọn họ, trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của bóng người này, hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Nghiêm Văn Minh, tu sĩ nguyên thần binh gia, là quân sư nhất mạch trong binh gia. Hắn đã chậm rãi mở mắt, chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một tia kim mang. Lúc này hắn đã trở thành tín đồ của nhân đạo chi chủ. Nghiêm Văn Minh đứng dậy đi vào trong Vũ Mục Cung, rất nhanh hắn đã đi tới bên ngoài động thiên. Một bước bước vào động thiên, trong chớp mắt một mảnh trời đất mù mịt. Xuất hiện trước mặt hắn là một thế giới được bao phủ bởi vô tận binh sát khí, diện tích khoảng trăm dặm. Toàn bộ động thiên đều có một cỗ lực lượng cường đại, khống chế tất cả những thứ này. Phục chế thể của thần linh hóa thành một sợi bụi bám vào trên người Nghiêm Văn Minh, đi về phía sâu trong thế giới này. Trên đường đi, Lý Thanh phát hiện trong động thiên này có đủ loại địa thế. Trên những địa thế này đã từng có dấu vết chú binh khác nhau, chỉ là lúc này đã trở nên vô cùng trống trải. Hiển nhiên nơi này đã từng là một nơi huấn luyện đạo binh, chỉ là hiện giờ các đạo binh đã biến mất toàn bộ. Xem ra binh gia đã lấy ra lực lượng áp đáy hòm của mình, bên trong đã vô cùng trống rỗng. Đáng tiếc, ở trong kế hoạch của ta, Chư Tử Bách Gia nhất định phải tận khả năng thu hoạch được thắng lợi. Nếu không có thể nghĩ biện pháp cướp sạch tài nguyên của bọn hắn. Ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, vốn loại trạng thái trống rỗng này chính là thời điểm hắn tốt nhất thừa cơ mà vào. Rất nhanh bọn họ đi tới một tòa cung điện to lớn, nơi này một mảnh đen kịt, chỉ có một đạo khí tức cấp bậc trường sinh đang hơi lập lòe. Nghiêm Văn Minh lóe lên tiến vào tòa cung điện to lớn này, mà phục chế thể đã đồng thời chóc ra thân thể của hắn. Một cỗ linh thức cường đại thần bí mà tràn ngập ra, cuốn về phía hắn. Trong nháy mắt tìm tòi hết thảy, thậm chí quét qua phục chế thể. Nhưng phục chế phẩm áo thiên thần trên người hắn có thể nhẹ nhàng mê hoặc linh thức thăm dò, cho nên đối phương hoàn toàn không thể phát hiện ra hắn. Phục chế thể rơi vào vị trí cửa lớn cung điện, hắn đã sớm thu nhỏ lại tựa như hạt bụi, dọc theo không khí lặng lẽ đi về phía sâu trong cung điện. Nghiêm Văn Minh thì một mình đối mặt vị tu sĩ trường sinh này, chuẩn bị một bộ lý do thoái thác hoàn chỉnh, giải thích nguyên nhân mình đến. Thể sao chép tiến vào sâu trong cung điện một cách thuận lợi, nhưng sau khi không ngừng quan sát, Lý Thanh lại càng nghiêm túc hơn. Trong cung điện này, hắn phát hiện một vài thứ đặc biệt. Càng đi sâu vào trong cung điện, hắn càng có thể cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng không lành. Loại khí tức này là sâu nặng như thế, bao hàm oán hận vô tận. Lý Thanh không kiềm chế được lòng hiếu kỳ trong lòng, lặng lẽ đi sâu vào trong, đi tới một thông đạo tối đen. Dọc theo thông đạo này không ngừng đi xuống phía dưới, dường như thông hướng sâu trong lòng đất của thế giới này. Chương 1030, phần mộ nhân đạo, linh bài cung phụng. Rất nhanh hắn đi tới một không gian to lớn, nơi này là một hang động dưới mặt đất. Sau khi hắn đi tới nơi này, nhìn thấy là phần mộ lít nha lít nhít. Vô số oán hận chính là từ trong những phần mộ này tràn ngập ra. Nhìn những phần mộ này, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn lặng lẽ đi tới, cẩn thận quan sát, phía trước những phần mộ này đều dựng lên từng cái bia mộ. Vương triều nhân đạo thứ 8 đại tướng quân Hoàng Văn, vương triều nhân đạo thứ 8 phá lỗ tướng quân Phương Hàn, vương triều nhân đạo thứ 8 diệt đạo tướng quân Hồ Xương Thăng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, từng cái tên không ngừng lóe lên trên bia mộ, ánh mắt Lý Thanh càng thêm kinh ngạc và ngưng trọng. Vương triều nhân đạo thứ 8, đây là có chuyện gì? Vì sao người của vương triều nhân đạo lại chôn ở đây? Liếc mắt nhìn lại, dạng phần mộ này chỉ ít có 10 vạn. Hơn nữa những cái tên trên phần mộ này toàn bộ đều là mở đầu của nhân đạo bát vương triều, hiển nhiên ẩn chứa tính đặc thù vượt xa tưởng tượng. Lý Thanh lập tức lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu im lặng viết. Bản cũ, phần mộ vương triều của nhân đạo trong động thiên binh gia. Trong động thiên binh gia có chôn rất nhiều tướng lĩnh tướng quân của vương triều nhân đạo. Bọn họ là người cuối cùng của vương triều nhân đạo trước khi tiên đạo thịnh hành. Nhưng tôn tử binh gia lại chôn giấu bọn họ ở chỗ này. Giữa bọn họ có lẽ có một loại quan hệ nào đó không muốn người biết. Bản mới, phần mộ vương triều của nhân đạo, cháu trai binh gia, đó là một vị hoàng tử đã từng là vương triều thứ 8 của nhân đạo. Nhưng sau khi nhìn thấy người tu hành xuất hiện, hắn cũng đã dự liệu được vận mệnh tất nhiên thất bại. Cho nên hắn không chút do dự lựa chọn gia nhập, thậm chí vì giao đầu danh trạng, hắn một lần hành động chôn giết một trong những quân đoàn cường đại nhất của vương triều nhân đạo. Tất cả tướng lĩnh trong quân đoàn này đều do một tay hắn để bạt ra. Mà những tướng lĩnh này sau khi tử vong, có oán hận ngập trời bị hắn mai táng ở nơi này. Cháu trai, thi triển binh tượng chi thuật thần bí, lấy phần mộ làm nguồn gốc bồi dưỡng, dùng thời gian để bồi dưỡng những tướng quân đã từng tung hoành một phương, oán hận ngập trời này. Vài vạn năm, những binh lính này gần như đã trưởng thành, một khi xuất thế, có thể hóa thành một đạo binh vô địch. Mỗi một binh dung đều có chiến lực cấp bậc thần hồn thấp nhất. Cao nhất có thể đạt tới cấp bậc pháp tướng. 10 vạn quân trận gia trì trên người cháu trai, có thể đẩy logic của nó lên cấp bậc logic đến cùng trong thời gian ngắn. Là đòn sát thủ hắn chuẩn bị để đối kháng với 8 đại tiên nhân. Lý Thanh đọc xong thông tin này, trong mắt lộ ra một tia chấn động và kinh ngạc. Vị cháu trai này, thật là đủ tàn nhẫn, ánh mắt cũng rất độc ác, một loạt thủ đoạn này, thật sự là làm cho người ta nhìn mà than thở. Từng là hoàng tử văn minh nhân đạo, hắn có quyền thế không thể tưởng tượng. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy nguy cơ, không chút do dự lựa chọn bán đứng lợi ích của hoàng triều, một đường thẳng lên, thậm chí đi ra nửa bước con đường của mình, ngừng tụ ra nửa bước nguyên thủy pháp tướng của mình. Loại phách lực này căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Lý Thanh cũng không khỏi vỗ tay, đúng là người lợi hại. Hơi suy tư, trong mắt của hắn lộ ra một tia ý cười thần bí. Ha ha, đồ tốt như vậy cũng không thể chỉ để cho một mình ngươi có được. Lý Thanh lặng lẽ thi triển pháp thuật, một luồng sức mạnh vô hình trực tiếp ngưng tụ một dấu hiệu ở đây. Dấu hiệu này có thể tồn tại lâu dài, lúc cần thiết, có thể thông qua dấu hiệu này định vị, tiêu hao lực lượng thật lớn, cưỡng ép mở ra một thông đạo thật lớn. Đương nhiên trong quá trình này sẽ có chấn động mạnh mẽ, chẳng mấy chốc sẽ gây nên chú ý. Nhưng khi hắn thật sự muốn sử dụng, đương nhiên sẽ chuẩn bị chu đáo. Lặng lẽ rời khỏi phần mộ này, yên lặng tiếp tục tìm kiếm phía trên cung điện. Cung điện trong động thiên cũng không quá lớn, bên trong cũng gần như không có người tồn tại. Chỉ có điều thỉnh thoảng cung điện sẽ có một sợi linh thức cường đại đảo qua, tìm tòi hết thảy vật khả nghi. Phục chế đề của thần linh rất cẩn thận di động, mỗi lần linh thức đảo qua đều sẽ đứng im bất động tựa như hạt bụi. Sau khi tìm tòi thật lâu, một thiên điện thần bí khiến cho hắn chú ý. Tòa cung điện này cổ xưa thần bí, ẩn chứa một loại khí tức dị thường. Phân thân hóa thành hạt bụi lặng lẽ bay vào khe hở của đại môn cung điện này. Sau khi hắn tiến vào, nhìn thấy một màn lại làm cho hắn có chút kinh ngạc. Nơi này tựa hồ là một linh đường, phía trên chỉnh tề, bày ra đại lượng bài vị. Ánh mắt của hắn chú ý tới vị trí trên cùng, thủy tổ của vương triều thứ 8 nhân đạo Quang Minh Thị. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngừng đảo qua, không ngờ hắn còn thờ tất cả hoàng đế của Hoàng Triều thứ 8 Nhân Đạo. Vị tôn tử này, chẳng lẽ là sư di trưởng Kỹ Chế Di? Trong nháy mắt Lý Thanh đã nghĩ ra một khả năng. Có lẽ cửu hoàng tử đã sớm nhìn ra Nhân Đạo Hoàng Triều thất bại, cho nên hắn cầu sống trong cái chết, vào thời điểm Nhân Đạo Hoàng Triều cường thịnh nhất, liền trá hàng phản loạn. Sau đó âm thầm tu luyện ý đồ đánh vỡ độc quyền của tiên nhân. Mà tất cả tướng quân dưới trướng hắn chết trận chính là một tấm vương bài trong tay hắn. Lý Thanh nhanh chóng sử dụng miếng ngọc để phục hồi lại như cũ. Mà tin tức hắn lấy được, cùng tin tức chính hắn đoán cơ hồ là giống nhau. Bản mới, kế hoạch của cháu trai. Từ lúc tà tu xuất hiện, cháu trai đã nhận ra, tu sĩ quật khởi không thể ngăn cản. Vương triều Nhân Đạo đã tụt lại toàn diện ở phương diện hệ thống sức mạnh. Bởi vì lực lượng của vương triều Nhân Đạo không đủ tính phổ cập. Cho nên hắn bí mật tiến hành kế hoạch với Nhân Đạo đời thứ 73. Dùng một quân đoàn nhân số đạt tới 300 vạn làm đại giới, để thắng được tiên đạo tán đồng. Lẻn vào trong đó học tập tiên đạo chi pháp, cuối cùng thu hoạch thắng lợi của cuộc chiến tranh này. Nhưng sau khi cháu trai chân chính tiếp xúc với phương pháp tu tiên, lập tức biết phương pháp tiên đạo này ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Một khi tu luyện cũng đã là thân thể thực cốt, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Cuối cùng hắn bằng vào trí tuệ vô thượng của mình, còn có đại sư phong thủy của Nhân Đạo Hoàng Triều, mượn lực lượng phong thủy câu thông bản nguyên thế giới. Kết hợp tư tưởng của hắn, còn có pháp môn tu hành, giúp hắn bước ra nửa bước nguyên thủy pháp tướng. Đối mặt với lục đạo bát tiên còn chưa đặt chân vào cảnh giới tiên nhân cũng không còn là hoàn toàn không có năng lực chống cự. Cháu trai cũng muốn tranh đoạt một lần cơ hội thành tiên, nhưng rất đáng tiếc tranh đấu thất bại, cuối cùng bị vĩnh viễn khóa chết tại kiếp cảnh. Lui lại mà cầu việc khác, hắn tập trung tất cả lực chú ý vào việc bồi dưỡng binh lính trên chiến trường. Hắn đang chờ cơ hội, chờ đợi một cơ hội giết chết lục đạo bát tiên. Tiên đạo tiên nhân chi mê, hắn muốn giải phóng hoàn toàn nhân loại. Mục đích cuối cùng là xây dựng lại Nhân Đạo Hoàng Triều. Lý Thanh yên lặng nhìn tin tức được hoàn nguyên trên miếng ngọc. Chương 1031, Tôn Tử Pháp Tướng, Triệu Hồi Tôn Tử. Hắn thở dài một hơi thật sâu. Trong thiên hạ này có rất nhiều anh hùng xuyên qua cổ kim. Cháu trai này cũng là nhân kiệt một thế hệ. Xả thân nuôi hổ, tìm đường sống trong chỗ chết. Đáng tiếc cuối cùng thời vận không đủ. Một khi bọn họ hoàn thành lục đạo luân hồi, thiên đạo thành lập, người sẽ không còn cơ hội nữa. Tuy rằng ta không biết thần vị cụ thể sẽ xuất hiện với hình tượng gì, nhưng tất nhiên là do chín quy tắc logic tầng dưới chót cấu thành. Trường sinh của các ngươi đều dựa vào nơi này, như vậy tất nhiên cũng sẽ bị quản chế ở đây. Còn muốn lật bàn, kỳ thật căn bản không có chút hy vọng nào. Nhưng mà, nếu ngươi là người phản kháng, vậy chúng ta liền có cơ sở hợp tác. Ánh mắt Lý Thanh hơi lóe lên, hắn đã có chút ý tưởng đối với kế hoạch tiếp theo. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập suy tư cùng trầm ngâm. Lý Thanh lại rời khỏi nơi này, quanh đi quẩn lại, sau đó lại đi tới một thiên điện rộng lớn. Trong nháy mắt tiến vào tòa cung điện này, hắn liền thấy được ở chính giữa cung điện có một bức tượng thần. Trong nháy mắt nhìn thấy tượng thần này, tựa như có vô số tin tức hướng trong lòng hắn càn quét đến. Luồng tin tức này trùng kích rất mãnh liệt, nhưng cũng sẽ không khiến Lý Thanh dị hóa trong nháy mắt. Cường độ tinh thần của hắn đã đủ để tiếp nhận loại trùng kích này. Mà lúc này trong lòng của hắn xuất hiện một thân ảnh thần bí. Trên người hắn có vô số thi thể, những thi thể này cấu kết thành một tòa khôi giáp to lớn, bao trùm trên thân thân đạo thân ảnh này. Trong tay hắn nắm một thanh trường thương màu đen, toàn thân tràn ngập sát khí vô tận, một đôi mắt chỉ có một mảnh u lãnh đen kịt. Lúc này, hào quang của văn minh nhân đạo trong lòng Lý Thanh đột nhiên bị gột rửa, trong chớp mắt đã đánh nát toàn bộ nó. Phục chế thể không dám tùy ý quan sát pho tượng này nữa, đồng thời hắn cũng đã biết, pháp tướng của cháu trai chính là bản thân pho tượng này. Thể sao chép lặng lẽ tới gần tượng thần, sau đó vươn tay chạm vào bản thân tượng thần. Trên miếng ngọc, vô số tin tức dường như bị khắc vào trong đó. Rất nhanh đã dung nhập tổng lãm nhân đạo lục. Sau khi hoàn thành việc ghi thông tin vào, trong lòng Lý Thanh hơi thả lỏng. Pháp môn của binh gia và nho gia đã thu thập đầy đủ. Tiếp theo chính là dựa vào hình thức hóa hồ lô, không ngừng lẻn vào trong các đạo thống khác, trộm lấy tin tức công pháp. Lý Thanh nhìn xuyên qua thân thể phục chế của thần minh, yên lặng nhìn chăm chú vào phía dưới pho tượng này. Hắn hơi suy tư, khóe miệng mỉm cười, vậy chúng ta nói chuyện một chút đi. Chỉ thấy hắn giơ tay nhẹ nhàng gõ tượng thần, một luồng lực lượng mỏng manh kích thích tượng thần này. Tượng thần khẽ run lên, lập tức một luồng ý chí thần bí lặng yên giáng lâm. Ánh mắt tượng thần sáng lên hai điểm quang mang. trực tiếp rơi vào trên người phục chế thể thần linh. Ngươi là ai? Một đạo ý niệm trầm thấp vang vọng trong tòa đại điện này. Xin chào, cháu trai của người sáng tạo binh gia. Lý Thanh, dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Ngươi tới binh gia đạo thống ta là vì trộm lấy công pháp sao? Lý Thanh nghe thấy lời này thì khẽ gật đầu, đương nhiên. Ta tới nơi này chính là vì lấy được công pháp, đây chỉ là một trong những mục đích. Nhưng ta không ngờ ngươi lại là cửu hoàng tử của vương triều thứ 8 nhân đạo. Ngao Tân nếm mật, gia nhập phe tu tiên, hơn nữa còn khai sáng ra đạo thống binh gia của mình. Không tiếc lừa giết 300 vạn đại quân, ánh mắt cháu trai nhìn ông, Yến Trung dường như cũng có một tia khiếp sợ. Bảo vật trong tay ngươi quả nhiên lợi hại, xem ra ngươi thông qua tin tức ngươi thấy, lợi dụng bảo bối trong tay ngươi suy tính ra phải không? Lý Thanh khẽ gật đầu, không sai. Hai người hơi rơi vào trầm mặc, chỉ nghe cháu trai thấp giọng nói, ngươi muốn cùng ta liên minh sao? Đứa cháu dường như trong nháy mắt đã đoán được ý định của Lý Thanh, không hề do dự chút nào nói. Không sai, mục đích chúng ta liên thủ là thanh trừ lục đạo 8000. Ta biết ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra chiến lược tiên nhân địch nổi. Điều này vô cùng quý giá, ta rất cần sức chiến đấu của ngươi. Ánh mắt cháu trai lẳng lặng nhìn ông, bình tĩnh cười nói. Có thể, ta muốn giao dịch với ngươi. Lúc này Lý Thanh bỗng nói. Giao dịch gì? Tôn Tử lẳng lặng nhìn ông ta. Ta muốn mượn 10 năm tuổi thọ từ chỗ ngươi. Cháu trai nghe nói như thế ánh mắt nhíu lại, trong nháy mắt tựa hồ nghĩ tới cái gì. Thì ra là thế, khôi lỗi ngươi triệu hoán là dùng tuổi thọ để triệu hoán A, ngươi đã từng tại lưỡng giới thành lấy được khối bái tướng lệnh kia. Lúc đó tin tức ngươi truyền ra cũng không phải là giả, chỉ là có một bộ phận ẩn tàng, một bộ phận đã xảy ra biến hóa. Lý Thanh nhìn cháu trai, trong mắt lộ ra một tia khâm phục. Ngươi thật sự nhạy cảm, ta cũng lăn lộn nhiều năm như vậy. Có nhiều thứ sớm đã là bản năng. Nhưng mà thỉnh cầu của ngươi ta cự tuyệt. Bởi vì, ta không tin ngươi, cũng không muốn cho người ta nắm cán. Lý Thanh khẽ nhíu mày, lập tức biết được sự cảnh giác của cháu trai. Chính mình đã từng bại lộ qua hiệu quả của bái tướng lệnh, thẳng đến có thể triệu hồi ra phục sổ hồn khôi lỗi. Đối phương đã ý thức được, thọ nguyên của tu sĩ kiếp cảnh có thể triệu hồi ra lực lượng cấp bậc tiên nhân. Nguy rồi, không cẩn thận để hắn đoán ra hiệu quả chân chính của bái tướng lệnh. Trong lòng Lý Thanh không khỏi có chút ảo não, hắn cũng không ý thức được mình chỉ cần một câu nói đã bại lộ nhiều tin tức như vậy. Quả nhiên không phải ăn cơm khô, tồn tại có thể nhẫn tâm như thế, quả nhiên không phải ngu xuẩn. Hai người lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, mà lần này Lý Thanh mở miệng phá vỡ xấu hổ. Được rồi, nếu ngươi đã không muốn, vậy ta cũng không bắt buộc. Một chuyện, 6 vị tiên nhân của yêu Phật đạo Nho đã quyết định muốn chém giết Diêm Ma Thiên Tử, khôi phục lực lượng cân bằng giữa các tiên nhân. Nhưng bọn họ không muốn tạo thành hỗn loạn quá lớn, cho nên cần tạo ra một cái cớ có thể khiến mọi người yên tĩnh. Giữ lại truyền thừa quỷ đạo, làm thần đạo chư thần tương lai, có thể vận chuyển thế giới bình thường. Ta đã thông báo cho ngũ đại quái dị trí tuệ logic, bọn họ rất có hứng thú đi chế tạo cái cớ này. Một khi bọn họ hoàn thành, khoảng cách giữa logic tiên nhân và trí tuệ sẽ được rút ngắn. Nhìn như rất tốt, nhưng sẽ sinh ra một loại cân bằng, ngũ đại trí tuệ logic tất nhiên sẽ càng bí ẩn. Cũng sẽ càng kiên nhẫn đi thiết kế cạm bẫy, chúng nó sẽ không dễ dàng mạo hiểm nữa. Nhưng chuyện này đối với tiên nhân mà nói là bất lợi. Phải khiến cho năm quái dị logic trí tuệ lớn luôn ở trong trạng thái cần mạo hiểm, bọn họ mới phạm sai lầm, mà những tiên nhân còn lại cũng sẽ càng tích cực săn bắn bọn họ. Cho nên tại thời điểm 6 đại tiên nhân vây công Diêm Ma Thiên Tử, ta muốn chế tạo một cái cơ hội. Để ngươi một mình có cơ hội đối mặt với một vị quái dị trí tuệ logic. Đồng thời giết chết hắn. Ngươi có hứng thú cùng đi thử một lần không? Nghe Lý Thanh nói, trong mắt Tôn Tử lóe lên một tia thần sắc khó hiểu. Ngươi muốn làm thế nào? Chương 1032, nói thẳng ra, thủ ngươi chủy thủ. Lý Thanh nhún vai cười nói, một ý tưởng không thành thục, chỉ có thể nói thử một lần. Ngũ đại quái dị trí tuệ logic, nhất định sẽ lặng lẽ quan sát trận vây giết giữa các tiên nhân này. Chiến trường có thể là mặt âm mặt dương, hoặc là có thể là ở trên địa ngục sơn. Nhưng bất luận ở nơi nào, có thể xác định là ngũ đại quái dị có logic trí tuệ nhất định sẽ tìm kiếm cơ hội giải quyết tiên nhân thứ hai. Ta có một tòa đại trận, có thể trấn giết tiên nhân. Nhưng ta cần một mồi nhử hợp cách, đi dụ dỗ những quái dị trí tuệ quái dị dục dịch này. Ta muốn cho ngươi làm mồi nhử. Đương nhiên, ngươi có thể biến thành một bộ dáng khác, vào lúc ngũ đại quái dị logic trí tuệ tụ tinh tập trung tinh thần vào trận đại vây giết này. ngươi liền đột nhiên ra tay, đánh lén một trong số những người ta tìm được. Vận dụng lực lượng cấp bậc tiên nhân, tạo thành thương tích nhất định đối với nó. Sau đó một kích tức đi, đối phương bị công kích, nhất định sẽ tức giận. Đồng thời cũng sẽ rất tò mò thân phận của ngươi, trong quá trình này, ngươi phải dùng tất cả lực lượng để giấu giếm thân phận chân thật của mình. Mà một kích liền đi, sẽ cho hắn một loại cảm giác rõ ràng, ngươi chỉ có lực lượng một kích. Một kích tiên nhân chi lực, đây đương nhiên là một tin tức ẩn nấp, chỉ có hắn tự hỏi sâu mới có thể phát hiện chuyện này. Trong quá trình đào tẩu ngươi cũng phải bảo trì chiến lược cấp bậc tiên nhân, muốn để chính hắn đi phỏng đoán, tại sao ngươi phải chạy trốn. Rõ ràng có chiến lược cấp bậc tiên nhân, duy nhất giải thích chỉ có một, lực lượng của ngươi không đủ để duy trì thời gian dài chiến đấu. Quái dị logic trí tuệ bị đánh lén có xác suất nhất định sẽ bị ngươi hấp dẫn, tiến hành truy kích đối với ngươi. Nó sẽ chờ đợi ngươi suy yếu, sau đó một kích bắt ngươi lại, tra hỏi ra bí mật lực lượng cấp bậc tiên nhân của ngươi. Đương nhiên, xác suất thành công của kế hoạch này cũng không cao, chỉ là ở một thời điểm đặc thù. Sáu đại tiên nhân đang vây công Diêm Ma Thiên Tử, mắt thấy bảy vị tiên nhân sẽ biến thành sáu vị, nhưng bỗng nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện một cái chiến lược cấp bậc tiên nhân. Lại còn có thể khóa chặt một vị trí trong bọn họ, đồng thời phát động công kích. Cái này đủ để cho đám quái dị trí tuệ logic cảm thấy rung động cùng kinh hãi, xác suất bọn họ truy tung ngươi sẽ rất cao. Ngươi có hứng thú thử một lần không? Nghe Lý Thanh nói vậy, ánh mắt cháu trai lạnh lùng, kế hoạch của ngươi rất thô ráp, đòn sát thủ chân chính hẳn là trận pháp kia. Ngươi muốn ta tin tưởng tòa trận pháp kia có được chiến lược cấp bậc sát tiên. Vậy nhất định phải để cho ta biết tất cả tin tức của trận pháp này. Bởi vì ta vô cùng hoài nghi ngươi không chỉ muốn giết bọn họ, mà còn muốn giết ta. Ánh mắt của tôn tử lạnh lùng, không chứa một tia cảm tình, căn bản nhìn không ra trong lòng của hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Lý Thanh mỉm cười nói, ngươi muốn biết tất cả nội dung của trận pháp này, đương nhiên không có vấn đề. Nếu như ngươi nguyện ý bố trí trận pháp này, ta sẽ càng cao hứng hơn. Chúng sinh oán hận hủy diệt thời không đại trận tiêu hao là vô cùng kinh người. Hoặc là hấp thụ oán hận của chúng sinh vô cùng, hoặc là tinh khí thạch cấp chú một vạn ức, còn có các loại tài liệu thần kỳ. Khoản tài nguyên phong phú này, cho dù là cháu trai cũng sẽ đau lòng, thậm chí không cách nào gom góp. Mà Lý Thanh dám thi triển, tất nhiên là có hậu thuẫn của mình. Hậu thuẫn này chính là kho tàng của toàn bộ ma đạo, trong đó có lượng lớn tinh khí thạch cấp tai, ách, diệt. Số lượng tinh khí thạch khá kinh người, gom góp một chút cũng có giá trị một vạn ức tinh khí thạch cấp chú. Hoàn toàn có thể thi triển trận pháp này. Lý Thanh cũng không thèm để ý chuyện trận pháp này truyền đi. Bởi vì môn trận pháp này có thể giết tiên, có người đạt được nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đi giết tiên, thậm chí quái dị trí tuệ logic, chuyện này với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Nhưng hắn cũng không thể tiết lộ cho người vô năng, bởi vì một khi trận pháp bị quái dị tiên nhân cùng trí tuệ logic nắm giữ, có thể sẽ bị đối phương mò mẫm ra sơ hở. Thế giới này cũng không có pháp môn vô địch gì, ngay cả logic tầng dưới chót cũng có tương sinh tương khắc. Ngay cả logic của khái niệm cũng không dám vì tiện nuốt chửng những logic không rõ khác. Cho nên trận pháp cấp bậc này chỉ có thể rơi vào tay tinh anh trong tinh anh, đồng thời còn phải có tài nguyên hùng hậu mới có thể sử dụng. Cháu trai trước mắt là một người phi thường hợp cách. Cháu trai nghe Lý Thanh nói, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Hắn lẳng lặng nhìn Lý Thanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Thì ra là thế, người rất hy vọng ta nắm giữ trận pháp này, dùng để giết tiên hoặc chém giết quái dị trí tuệ logic. Đối với việc ta nắm giữ trận pháp này, quái dị tiên và trí tuệ logic càng thêm nguy hiểm đối với ngươi. Ánh mắt của cháu trai dường như nhìn thấu hết thảy âm mưu quỷ kế, bất kỳ mưu lược gì trong mắt ông ta dường như đều sẽ bị nhìn ra sơ hở. Lý Thanh bị nói trúng kế hoạch của mình nhưng lại không giật mình. Hắn vô cùng rõ ràng sự thông minh cùng cường đại của cháu trai, còn có tàn nhẫn. Nhàn nhạt cười cười, đúng vậy, ta vốn hy vọng ngươi nắm giữ, như vậy ngươi nguyện ý thử một lần không? Cháu trai hít một hơi thật sâu, trận chiến tranh này sẽ rất nguy hiểm, nhưng có nguy hiểm mới có lợi ích. Nếu có thể đánh chết một quái dị logic trí tuệ, vậy ý nghĩa ta sẽ nắm giữ một vật còn sót lại của logic tầng dưới chót. Chuyện liên quan đến vũ khí bí mật của toàn bộ lục đạo phong thần. Kế hoạch bắt đầu thế nào? Lý Thanh cười thần bí, chờ tin của ta. Ta sẽ truyền tin tức về trận pháp cho ngươi. Nói xong, Lý Thanh giơ tay điểm một cái. Toàn bộ tin tức về chúng sinh oán hận hủy diệt thời không đại trận lặng lẽ truyền vào tượng thần. Sau khi cháu trai tiếp nhận tin tức, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Trận pháp này rất hung tàn, nhưng không thể phủ nhận, uy lực của nó quá to lớn. Cũng không phải không thể giết được tiên. Cho dù tất cả nội tình của binh gia ta cộng lại cũng không thể thành lập trận pháp này. Ngươi dựa vào cái gì có thể bố trí trận pháp này? Trong mắt Tôn Tử lộ ra vẻ nghi hoặc thật sâu, Lý Thanh đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết mình đã cướp sạch hàng tồn kho của toàn bộ ma đạo. Tất cả mọi người chỉ biết là hắn xâm nhập ma đạo là vì nguyên thủy pháp tướng, nhưng không có người biết hắn cướp đoạt bảo khố. Lý Thanh chỉ cười thần bí, còn nhiều thời gian, với thủ đoạn của binh gia ngươi, chỉ cần biết được mấy thứ này thì nhất định sẽ nghĩ cách thu thập tài nguyên. Chờ sau khi lục đạo phong thần các ngươi, ngươi sẽ có thời gian vô hạn để lặng lẽ bố trí. Dù sao trên đầu chúng ta còn có tiên nhân, dao găm đã cho ngươi, tiếp theo phải xem ngươi làm thế nào. Về phần kế hoạch của chúng ta, chờ tin tức của ta đi. Dù sao chỉ là có xác suất, ta cũng không thể cam đoan 100% thành công. Nếu ngươi đã đồng ý, vậy chúng ta thương lượng chuyện thứ hai. Trong mắt cháu trai lộ ra một tia kinh ngạc, nhíu mày nhìn hắn. Còn có chuyện gì? Đương nhiên là có, sáu đại tiên nhân đã muốn tìm được một cái nhược điểm hợp lý. Ngũ đại trí tuệ logic dưới sự kích động của ta đã biết kế hoạch này, hơn nữa bắt đầu hành động, sẽ chủ động chế tạo ra một cái cớ sáng loáng. Ta hy vọng ngươi có thể nắm chặt cơ hội này. Chương 1033, hai cái cực đoan, luyện chế trận kỳ. Phát hiện chuyện ngũ đại trí tuệ logic liên lạc Diêm Ma Thiên Tử trước, đồng thời ngươi cũng bị ngũ đại trí tuệ nhân tạo phát hiện, mà ngươi trước tiên thông báo cho lục đại tiên nhân. Bọn họ tự nhiên sẽ nhìn thấy tất cả những thứ này, ra tay sẽ trở nên càng thuận lý thành trương. Trong mắt cháu trai khẽ nhíu mày, tại sao phải rêu rao như vậy, sẽ bị người ghi hận. Nguyên nhân rất đơn giản. Chế tạo ra một cái giả tượng, người phát hiện dấu vết ngũ đại quái dị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.